Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, kéo ra thời đại mới màn lớn. Nha, đây không phải Eric sao? Đã lâu không gặp rồi. Có hơn 30 năm à? Ha ha ha, tiểu tử ngươi đều như thế giả á? Tên là Gonde, Roger nam nhân đang cười. Dù cho chờ đợi hắn là sinh mệnh chung kết, nhưng là cái này nam nhân như cũ tại cười. Cùng ven đường cái nào đó ra hỏa chào hỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh à. Ngộ, bị Roger gọi tên ra hỏa trên trán trong nháy mắt trải rộng mồ hôi lạnh. Lùi về đến trong đám người cũng tìm không được nữa tung tích. Thật sự là, nhìn thấy lão bằng hữu cũng sẽ không chào hỏi sao? Uy, gặp. Đây chính là các ngươi hải quân sao? Roger nghiêng đầu lại, nhìn xem đi tại bên cạnh mình Gáp trung tướng. Phàn nàn nói, nhìn đem các bình dân dọa thành dạng gì? Im ngay đi, Roger, đi tại phía sau nhất Suru trung tướng trầm giọng nói. Nhiều ít người bởi vì ngươi tồn tại mà đêm không thể say giấc. Chẳng lẽ còn không rõ ràng chính mình tồn tại đối với mảnh này biển cả đến cùng ý vị như thế nào? Sao? Thôi đi, thật sự là không có tư tưởng. Cho nên Zuru trung tướng ngươi mới giống như Sengoku, đều là cả một đời chưa lập gia đình a. Roger tề mi lộng nhãn nói, hải quân thật là bi thảm a. Công việc cứ như vậy bận rộn không? Ngược lại là gặp lão già điên này làm không tệ a. Nhi tử đều rất lớn đi. Ha ha ha ha. Gặp trung tướng một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Dragon tiểu tử kia mặc dù không quá nghe lời, nhưng là xác thực vẫn rất khỏe mạnh. Liên quan tới Roger đã không phải là độc thân cầu chuyện này. Gặp trung tướng là biết đến. Gặp người hỗn đản này cũng đừng đi theo hồ nháo. Sengoku đại tướng quay đầu lại, tức giận nói, ha ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Roger cùng ba tên hải quân trụ cột xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngược lại giống như là lão hiếu tụ hội, không chút nào lộ ra không hài hòa. Roger a, trong đám người, Zergo một mực nhìn lấy Roger, đột nhiên thở dài, Golden Lion đô đốc vĩnh viễn không có chiến thắng Roger cơ hội. Song phương thắng bại liền dừng lại tại một ngày kia ép vua. Làm hải tặc một đời, Roger cũng không thua trận. Hỗn đản này, Zergo cảm thán nói, đến cuối cùng cũng không chịu cho chúng ta một điểm lật bàn cơ hội sao? Lẳng lặng nhìn liền tốt, Louis nói như vậy, liền để chúng ta lẳng lặng nhìn đi. Vua hải tặc, sau cùng lữ trình, ân, Zergo gật đầu. Roger chạy tới tử hình dưới đài. Hải quân các binh sĩ ngăn cách tử hình đài đến người xem ở giữa không gian. Roger dạo bước đi lên tử hình đài. A, người tới thật là không ít a. Roger kinh ngạc nói, nhìn quen mắt khuôn mặt cũng không ít. Đây chính là Gonde, Roger, phất phất phất phất, còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Trong đám người, mang theo kính mát nam nhân cười ha ha. Dofla lời nói, sớm tối đều sẽ siêu việt ra hỏa này. Thấp bé Chebon cười hắc hắc nói, hừ, gióng giạc, bên người, chải lấy tóc chải ngược. Ngậm xì gà nam nhân cười lạnh nói, hoa ga, kính mát tuét miệng nghiêng đầu lại. Vua hải tặc sao, duy nhất chinh phục Grand Line nam nhân. Không có cùng kẻ như vậy giao thủ cơ hội thật sự là trên thế giới tiếc nuối lớn nhất. Gánh vác lấy, chữ thập đại đao. Có diều hâu đồng dạng sắc bén hai tròng mắt nam nhân trầm giọng nói. Hắc hi hi hi ha ha. Gonde, Roger, không hổ là vua hải tặc a. Dạng này đem sinh tử không để ý khí phách. Dáng người đồng dạng cao lớn. Thân thể rắn chắc mà cường kiện. Trên trán có ác ma đồng dạng sừng nhỏ. Màu da thảm bại. Tên của nam nhân là Moria. Có thể chứng kiến nam nhân như vậy điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường. Bây giờ tới là quá đúng rồi. Gonde, Roger, hôm nay tại nơi đây đối với ngươi tử hình, đối với toàn bộ thế giới mà nói, có trọng đại ý nghĩa. Roger đi đến tử hình đài vừa mới ngồi xuống, Sengoku theo sát phía sau theo sau, cầm trong tay một cái đen đen mushi cao giọng tuyên cáo. Chính là dạng này ý nghĩa thúc đẩy chúng ta hải quân làm ra dạng này quyết đoán. Hoa, không phải đâu, còn muốn diễn thuyết à. Roger một bộ không hứng lắm dáng vẻ, ngáp một cái nói, sớm một chút kết thúc không tốt sao? Tất cả mọi người rất mệt mỏi à. Người xuất lĩnh băng hải tặc Roger từ trước thời đại bắt đầu liền lấy thế như phá trúc tình thế. Đi thuyền trên biển lớn, đồng thời có lực lượng cùng dã tâm, không ai có thể ngăn cản các ngươi. Thế giới bởi vậy lâm vào lâu dài bởi vì các ngươi tồn tại mà sinh ra trong bóng tối. Bao nhiêu hải quân binh sĩ bởi vì các ngươi mà mất mạng. Bao nhiêu bình dân bởi vì các ngươi mà đã mất đi thân nhân. Sự hiện hữu của các ngươi bản thân chính là tội ác. Sengoku thanh âm bên trong khí 10 phần. Thông qua mắt khung tại chung quanh quảng trường hình ảnh đen đen mushi đem hình ảnh bắn ra đến các nơi trên thế giới đi. Dạng này tội ác tại một năm trước bắt đầu lại tiến một bước tăng lên. Các ngươi chinh phục Grand Line, thế là trên thế giới tất cả những kẻ phạm tội lại thêm một cái tấm gương. Vẻn vẹn một năm này, mới ra biển hải tặc số lượng liền so với đi qua tăng lên 3 thành. Số này giá trị còn tại tiếp tục gia tăng bên trong. Gonde, Roger, đây chính là ngươi phạm vào tội ác. Nha, Roger giật nhẹ khóe miệng. Cho nên, trên thế giới tất cả truy cầu sa đọa những kẻ phạm tội. Đều cho ta mở to hai mắt nhìn xem đi. Hiện tại Roger chính là các ngươi tương lai. Các ngươi trốn không thoát. Chính nghĩa hải quân cho dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng biết đem các ngươi đưa vào trong địa ngục, tuyệt không sơ hở. Gonde, Roger, Sengoku nhìn xem Roger, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Có thể đem cái đồ chơi này quăng ra sao? Roger giơ tay lên, trên tay có lấy hải lâu thạch chế tạo còng tay. Không lạ thoải mái, xem ra ngươi là không lời có thể nói. Vậy thì bắt đầu đi. Tử hình, Sengoku lớn tiếng nói, đi xuống tử hình đài. Hai cái tử hình binh sĩ bước đi lên tử hình đài. Trong tay riêng phần mình cầm một thanh trường mâu. Hai tên gia hỏa trên mặt đều mang rõ ràng hưng phấn sắc thái. Cơ hội như vậy đối với một cái bình thường hải quân binh sĩ tới nói, thật sự là quá kích thích. To lớn trên quảng trường đầy ắp người, nhưng là trong chớp nhoáng này lại đột nhiên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người biết, chế bá một thời đại truyền kỳ, cái này muốn kết thúc. Huy, vua hải tặc, trong đám người, cái nào đó xem ra thấp mập lùn mập nam nhân đột nhiên hô lớn. Ngươi có được trên thế giới hết thảy, như vậy, của ngươi tài bảo, đều phóng tới đi nơi nào a? Louis nhếch môi cười, gia hỏa này, mới là một tay kéo ra thời đại mới màn lớn nam nhân. Cái gì? Sengoku đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhanh hành hình, hai cái tử hình binh sĩ đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc nhìn về phía Sengoku, ta tài bảo sao? Roger nhếch miệng cười một tiếng, thật sao? Vậy liền nói cho các ngươi đi, lão tử đem hết thảy tất cả đều để ở đó bên trong. Hành hình, Sengoku hét lớn, hai cái tử hình binh sĩ rốt cuộc lấy lại tinh thần, giơ lên trong tay trường mâu, nhắm ngay Roger thân thể, trùng điệp cắm xuống, đi tìm đi. Hai cái trường mâu xuyên qua Roger thân thể, cho dù là dạng này quái vật, tại không sử dụng bá khí thời điểm thân thể cũng cùng bình thường nhục thể cũng không có khác biệt. Gì, máu tươi phun ra ngoài, nhưng là Roger như cũ tại cười to, trên thế giới hết thảy tất cả lão tử đều để ở đó bên trong. Là ở chỗ này, Raptor, đi tìm đi, cái kia độc nhất vô nhị, One Piece. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.